tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 63, lực phế Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cảnh này, trăm vạn đệ tử nhìn qua Diệp Thiên, phát ra vô số đạo tiếng kinh hô, trời ạ, toàn thân long hóa, Diệp sư huynh vậy mà đã đem long võ bá thể tu luyện tới 12 tầng. Đúng vậy a, 12 tầng thế nhưng là long võ bá thể cực hạn a, đồ sư huynh cũng là bởi vì tu luyện tới 12 tầng, mới trở thành tiềm long bảng bên trên xếp hạng 36 cường giả, xem ra hiện tại Diệp sư huynh cùng đồ sư huynh thực lực tương đương. Không sai không sai, hiện tại Đàm Vân cũng không phải đối mặt 98 cường giả, hắn đây là tương đương với cùng tiềm long bảng, xếp hạng 36 vị cường giả quyết đấu a, Đàm Vân chết chắc. Không chút huyền niệm, trăm vạn đệ tử nhịn không được mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lúc chiến bảng trên đài, Thẩm Thanh Thu, ra thân thể chấn động, hắn thấy Đàm Vân đối mặt bây giờ Diệp Thiên tuyệt không còn sống khả năng. Hắn rất muốn lập tức ngăn cản trận này quyết chiến, nhưng cân nhắc đến tông quy chỉ có thể âm thầm đáng tiếc Đàm Vân cái này khỏa hạt giống tốt hôm nay chết yểu. Chấp pháp trưởng lão Khâu Vĩnh Thông, cùng thập trưởng lão Quách Chính Thủ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền đợi đến Đàm Vân như thế nào bị giết. Cái khác 13 vị trưởng lão, biết được Đàm Vân nhập tông 2 tháng, từ thất trọng cảnh bước vào cửu trọng cảnh lúc sớm đã kết luận Đàm Vân là cái như yêu nghiệt thiên tài, nghĩ đến tiếp xuống Đàm Vân sắp chết, nhao nhao thở dài một tiếng, tráng niên mất sớm a, trong đám người, giờ phút này là hưng phấn nhất tự nhiên là lệnh Hồ Trường Không. Nhất là lo nghĩ thì là Mộ Dung Khôn, Mục Mộng Nghệ. Mộ Dung Khôn tâm lý có chút phức tạp, nguyên bản ước gì Đàm Vân đi chết, bây giờ lại chờ mong Đàm Vân nhưng tuyệt đối đừng chết. Một khi chết rồi, mình cần phải thua trận 160 triệu hạ phẩm linh thạch. Đàm Vân, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Mục Mộng Nghệ nước mắt mơ hồ ánh mắt, vì không cho Đàm Vân gia tăng áp lực, nàng khống chế không cho nước mắt rơi xuống. Quyết chiến trên đài, Đàm Vân híp mắt nhìn quái vật Diệp Thiên, cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. Mộng Nghệ, đừng lo lắng. Coi như hắn đem long võ bá thể tu luyện tới 12 tầng, hắn như thường chết. Diệp Thiên tươi sáng cười một tiếng, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, cư cao lâm hạ nhìn xem Đàm Vân. Cuồng vọng gia hỏa, hôm nay ta muốn nện đứt tứ chi của ngươi, sau đó lại vặn gãy cổ của ngươi, đem ngươi đầu thu hạ đến. Diệp Thiên phỏng đoán đánh giết Đàm Vân thủ đoạn, không thể bảo là không hung ác. Đám người nghe vậy, nhịn không được dùng mình một cái. Ầm ầm, quyết chiến đài kịch liệt rung động, Diệp Thiên cao 5 mét thân hình, hung mãnh vô song hướng Đàm Vân phóng đi, vung lên nồi sắt cự quyền, hướng Đàm Vân vai phải nện xuống. Uống, Đàm Vân không tránh không né, trung bình tấn một ngồi xổm, hữu quyền mang theo tiếng rít ầm vang cắn câu nghênh kích. Ầm, trầm muộn tiếng va đập bên trong, hai quyền tấn công, một cỗ tuyệt cường lực lượng từ Đàm Vân quyền diện xuyên vào cánh tay phải, thẳng tuôn ra thân thể, Đàm Vân tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong. Đang đang đang, vẻn vẹn lui lại 3 bước liền ngạo nghễ mà đứng. Trái lại Diệp Thiên lại bị tung bay 10 trượng, oanh động một tiếng, đã rơi vào trên mặt bàn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đàm Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn cho là mình tùy tiện một kích liền có thể hủy đi Đàm Vân cánh tay phải, chưa từng nghĩ Đàm Vân bình yên vô sự. Cái này sao có thể, Đàm Vân vậy mà có thể chịu đựng lấy Diệp sư huynh công kích. Làm cho người rất rung động. Hẳn là Đàm Vân cũng tu luyện, linh thai cảnh côi bảo cấp bậc luyện thể thuật. Dưới đài một mảnh xôn xao, yên lặng từ giờ trở đi bất luận kẻ nào không cho phép nói chuyện. Thẩm Thanh Thu từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, vừa nói, một bên nhìn qua Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra nóng bỏng chi sắc. Cái khác 15 vị trưởng lão cũng là bị Đàm Vân biểu hiện mà cảm thấy rung động, không tự chủ được nhao nhao đứng dậy quan sát. Tiểu tử chớ đắc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Diệp Thiên miệt thị Đàm Vân, nương theo lấy thô cuồng mà thanh âm khàn khàn, uy mãnh thân thể liên tiếp lấp lóe, một quyền khiến cho không gian xung quanh có chút gợn sóng, mang theo dồn dập không khí tiếng phá hủy, đánh phía Đàm Vân mặt. Diệp Thiên lần này không giữ lại chút nào, lực đạt 30 vạn cân một quyền, giống như thiên thạch hướng Đàm Vân ầm vang mà tới. Đàm Vân biết diệt sát đối thủ, phương thức tàn khốc nhất chính là lấy lực lượng cuồng bạo, nghiền ép đối thủ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Ông, Đàm Vân vọt lên hơn một trượng, đột nhiên ở giữa, một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực vây quanh cánh tay phải cực tốc xoay tròn bên trong, tại quyền diện hội tụ sát na, hữu quyền nhanh chóng đảo góc cùng Diệp Thiên cự quyền ầm vang chạm vào nhau. Ông, hiu hiu hiu, nhất thời, một cỗ bão táp linh lực tại song quyền ở giữa cực tốc ngưng tụ thành cự luân, lập tức tách ra hào quang chói sáng, từng sợi linh lực hướng bốn phương tám hướng chảy ra bên trong, lờ mờ có thể thấy được giọt giọt huyết dịch tại tầng trời thấp vẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt tại mọi người sóng lớn muốn tuyệt bên trong tầm mắt Diệp Thiên thân thể cao lớn bị Lăng Không đánh bay, xấu xí mà lớn như vậy hữu quyền bên trên, một cỗ hình rồng cơ bắp rạn nứt, huyết dịch phun ra bên trong, Diệp Thiên vững vàng bay thấp tại trên mặt bàn. Trái lại Đàm Vân, vẫn như cũ ngừng chân nguyên địa, thân thể vẻn vẹn lắc một cái, lông tóc không tổn hao gì, một tiếng cuồng thiếu vang vọng chân trời. 12 tầng long võ bá thể, không gì hơn cái này. Hồng Mông thần bộ, giết, Đàm Vân toàn thân linh lực quay quanh, thân ảnh hai lần lấp lóe, vượt qua 40 trượng khoảng cách lấy sét đánh thái độ thiểm điện chi thế, tàn ảnh tại Diệp Thiên đỉnh đầu trùng điệp ở giữa, hữu quyền hướng Diệp Thiên đầu lâu hung hăng nện xuống. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách sát ta. Chấm, Diệp Thiên phẫn nộ bên trong, hữu quyền linh lực dâng trào, đánh phía mà đến nắm đấm. Răng rác, Diệp Thiên cự quyền huyết nhục văng tung tóe, tráng kiện ngón giữa lập tức bẻ gãy, Diệp Thiên rên thống khổ, hai đầu gối trùng điệp nện ở quyết chiến trên đài. Không có khả năng, nhục thể của ngươi làm sao có thể còn cường hãn hơn ta. Chấm, phanh phanh phanh, bây giờ mới biết muộn. Đàm Vân trên mặt nhe răng cười, quyền ảnh như núi, mỗi một quyền thái sơn ngập đầu hướng Diệp Thiên đầu lâu đánh xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên trong kinh hoàng, cánh tay phải vung ra đón đỡ, lập tức chiếm cứ cánh tay phải hình rồng cơ bắp từng chiếc đứt gãy, huyết dịch phun ra thời khắc, Diệp Thiên cánh tay phải cốt cách tại Đàm Vân ba quyền phía dưới, đứt gãy ba đoạn, bạch cốt âm u đâm ra mềm nhũn huyết nhục, phá lệ khiếp người. Ba quyền qua đi, Đàm Vân bị bắn ngược đến tầng trời thấp, thân thể Lăng Không ngược lại xoáy, linh lực tàn quấn đùi phải, mang theo một chuỗi không khí tiếng phá hủy, giống như roi thép hướng Diệp Thiên đỉnh đầu, vung ra mà xuống. Hiu, Diệp Thiên tự biết nhục thân yếu tại Đàm Vân, cánh tay trái đột nhiên giơ cao trong nháy mắt, một đạo dài đến ba trượng hắc sắc kiếm quang, hướng Đàm Vân đùi phải chặt nghiêng mà lên. Động kiếm sao, trào phúng thanh âm quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, Đàm Vân tại trong tầng trời thấp lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, lật tay ở giữa một thanh hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang phi kiếm, từ tay phải trống rỗng mà có. Đây chính là Đàm Vân, vì đối phó Diệp Thiên, đặc địa để Mục Mộng Nghệ mua sắm hạ phẩm linh khí phi kiếm. Giờ phút này, Đàm Vân trong đầu hồi tưởng lại tại tuyết vực hung cốc cùng Diệp Thiên chém giết, đương mình nhục thân không địch lại Diệp Thiên, cầm kiếm cùng Diệp Thiên chuẩn bị quyết đấu lúc Diệp Thiên đối với mình khinh thường thanh âm. Động kiếm sao, tốt ta cũng cùng ngươi. Đàm Vân, luận nhục thân lực lượng ngươi không bằng ta, nếu bàn về pháp bảo ta đây là trọng đại 18.000 cân cực phẩm linh binh, ngươi càng là không bằng ta. Trong suy nghĩ đoạn, Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, cười như điên nói. Diệp Thiên, luận nhục thân lực lượng, ngươi không bằng ta, luận pháp bảo ta đây là hạ phẩm linh khí phi kiếm, ngươi càng là không bằng ta, ngươi lấy cái gì cùng ta liều. Tạp toái, ngươi dám dùng ta đối với ngươi đã nói nhục nhã ta, ta và ngươi liều mạng. Diệp Thiên lời còn chưa dứt đột nhiên, trong tầm mắt biến mất Đàm Vân thân ảnh, ngay sau đó, đỉnh đầu truyền đến một cỗ làm hắn khủng hoảng tiêu sát khí tức. Lại là Đàm Vân xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương, mang theo một đạo khiến hư không mới thôi rung động 10 trượng kiếm mang, hướng Diệp Thiên chém thẳng mà xuống. Cách chương.